60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Đường Mỹ Vân đã nhanh hơn. Mở cửa ra trước, khi cửa mở, mấy con cá lớn lộ ra trước mắt, khiến mấy người phụ nữ nhà họ Tô kinh ngạc đến mức trố mắt nhìn không chớp. Trời ơi, mau vào trong, Mỹ Vân, đóng cửa lại, bà Tô hạ giọng, như thể đang làm chuyện lén lút. Trong lòng thì phấn khởi nhưng vẫn không dám thể hiện quá rõ. Làm sao mà câu được nhiều cá thế này? Ăn sao cho hết? Bà Tô nhìn 8 con cá lớn, vừa vui mừng nhưng cũng lo lắng. Có ai nhìn thấy không? Bà Tô quay sang hỏi ông Tô, lo lắng rằng nếu ai đó nhìn thấy, rồi đi rêu rao khắp làng, thì không hay chút nào. Yên tâm, chúng tôi đi vòng ra sau làng, không ai nhìn thấy cả. Ông Tô nói, thế thì tốt, thế thì tốt. Bà Tô gật đầu liên tục, sau đó bắt đầu phân công mấy cô con dâu giúp làm cá. Phùng Thị đang chơi với Cẩm Ngọc trên giường đất, nghe thấy tiếng ồn ngoài sân, liền chạy ra xem. Khi thấy 8 con cá lớn, cô kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Hôm nay, nếu ai dám ra ngoài nói một lời, đừng trách ta không nể tình. Nhẹ thì không có cơm ăn, nặng thì đuổi ra khỏi nhà. Bà Tô thấy Phùng Thị ra ngoài, liền cố ý nói to để cảnh cáo. Nội yên tâm, chúng con sẽ không nói ra đâu. Tô Tử An là người đầu tiên lên tiếng. Đúng vậy, ai dám nói ra thì là đồ con nít. Đường Khải Vũ phụ họa, mấy người trong nhà hiểu rõ. Lời này chủ yếu là nhắm vào vợ của cậu ba. Đường Mỹ Vân và Trương Thị tiếp tục làm cá. Bà Tô thì chuẩn bị cái thùng lớn, rửa sạch để lát nữa cắt cá thành từng miếng. Ướp 2 con, làm khô 2 con, còn lại 4 con sẽ mang 3 con cho nhà họ Đường, để lại 1 con ăn dần. Những con cá lớn này, nếu đem nấu thành các món như cá hấp, cá kho thì rất ngon. Bà Tô đã lên kế hoạch sẵn trong đầu cách xử lý số cá này. Trương Thị và Đường Mỹ Vân làm việc rất nhanh nhẹn. 8 con cá lớn chẳng mấy chốc đã được làm xong. Ruột cá, trứng cá cũng được xử lý gọn gàng. Tô Hữu Điền ở bên cạnh giúp đỡ xử lý mấy phần nội tạng. Nhìn thấy số ruột cá và trứng cá, Tô Tử Lễ và mấy đứa nhỏ ngồi xem, trong đầu tưởng tượng cảnh được ăn ngon lành. Con cá này to, giữa trưa nấu với cải trắng và đậu phụ, mấy đứa nhỏ chắc chắn thích. Bà Tô nhìn con cá mè hoa, không kiềm được mà nói, chỉ riêng đầu cá này cũng đủ nấu một nồi canh lớn. Nội, chưng thêm bánh bột bắp đi, con muốn ăn nữa. Đường Khải Vũ nhớ lại món bánh bột bắp buổi sáng, không khỏi thèm thuồng. Được, chưng thêm bánh bột bắp, ăn cùng canh cá phao. Bà Tô cũng đã tính như vậy. Vào những năm 60 ở nông thôn, thức ăn chính của mọi nhà thường là ngô, cao lương và khoai lang, cơm trắng thực sự rất hiếm. Năm nay nhà họ Tô được phân 50 cân thóc, nhưng ngay cả khi nấu cơm thì cũng phải trộn với ngô hoặc khoai. Tuy nhiên, thực phẩm trong nhà họ Tô đều đã được Tô Cửu đổi thành từ kho lương trữ trong không gian, nên ăn vào rất ngon. 8 con cá, vừa cắt khúc, vừa ướp, mất khá nhiều thời gian mới làm xong. Bà Tô cầm lấy con cá lớn nhất, vào bếp chuẩn bị nấu bữa trưa. Tô Cửu như thường lệ đi theo. Cô bé đã rất háo hức muốn được ăn món cá kho. Cách chương